Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, chỉ sợ đá đến thùng sắt. Thứ đan dược này, từ luyện thành một khắc kia trở đi, đan khí lưu chuyển, nếu như không cần thích hợp phương thức bảo tồn đứng lên, chỉ sợ không được bao lâu, đan khí liền sẽ tiết ra ngoài. Đến lúc đó sẽ tổn thất không ít dược hiệu, cho nên có ít người dùng để chở đan dược cái bình sứ đều là có giá trị không nhỏ pháp bảo. Sợ tiết lộ một tia đan khí, giống như là lục sư tỷ dạng này, lấy ra làm hạt dưa xào xào, cố ý giải tỏa đan khí cách làm, sợ rằng sẽ để không ít người khóc ròng ròng. Cái này đều là cực phẩm đan dược, một nồi hơn mấy trăm khỏa đâu. Lâm Phong tay cũng run rẩy theo đi lên, cảm giác cái này một nồi đều là tài nguyên, một cái xẻng xuống dưới chính là mấy chục trên trăm linh thạch. Cái này một nồi đầy đủ chèo chống một tu sĩ bình thường, tăng lên mấy cái cảnh giới, nuốt nước miếng một cái, Lâm Phong cũng quyết định hào phóng một thanh, bắt đầu lật xào đan dược đến. Dùng đến thủ pháp là lục sư tỷ một mình sáng tạo lật xào pháp. Kỳ thật cũng là dư thừa. Phía dưới pháp bảo nồi hơi bên trong, linh thạch bốc cháy lên hỏa diễm, một chút xíu tại luyện hóa đan dược, khiến cái này đan dược đan khí lưu mất. Lật xào chỉ là tận lực vì đều đều, chẳng qua mấy nén nhang công phu, đan khí lưu mất còn kém không nhiều lắm. Lâm Phong mặc dù thủ pháp độc đáo, nhưng vẫn như cũ không thể để hắn hoàn toàn đều đều xuống tới. Chỉ có một số nhỏ đan dược hạ xuống đến thượng phẩm cấp độ. Đa số đều đến trung phẩm cấp độ, cùng chút ít hạ phẩm cấp độ. Chí ít nhìn xem nhiều như vậy đan dược lấy ra lãng phí. Trong lòng rất đau, Hứa Linh Vân ngược lại không có cảm giác gì. Dù sao những vật này đều là thường ngày luyện đan chụp đi ra, tương đương với mua bán không vốn. Hơn nữa liền nàng loại này thân gia, căn bản cũng không lưu ý những vật này. Nàng trực tiếp dùng hồ lô cất vào, treo ở trên thân vỗ vỗ nói, tối nay chúng ta cầm đi bán. Tạ ơn lục sư tỷ, Lâm Phong cảm động nói. Diệp Thuần có chút không chính cống, nàng lại đi bế quan. Tài nguyên cũng không nhiều cho điểm, nàng căn bản không cần lo lắng tài nguyên chống đỡ không đến nguyên anh ngũ phẩm cảnh giới. Có thể trên người mình tài nguyên chỉ đủ dùng mấy tháng, mà đạt đến ngũ phẩm cảnh giới, tối thiểu nhất cũng muốn mấy tháng công phu. Hứa Linh Vân căn bản không cần tài nguyên, nàng như vậy làm, thuần túy chính là cho chính mình góp chút vốn nguyên, đương nhiên sẽ cho người cảm động. Hứa Linh Vân thở dài, nghĩ vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, có thể nàng thân cao không đủ, bận bịu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Phong vội vàng phối hợp nàng ngồi xổm xuống, Hứa Linh Vân mới vỗ vỗ, ngữ trọng tâm trường nói, đây cũng là lỗi của ta ha. Tiểu thuần tử đứa nhỏ này cũng không biết làm sao lại biến thành này tấm hẹp hòi bộ dáng. Lâm Phong liếc nàng một cái, liền nàng loại kia bồi dưỡng phương thức, không có đem Diệp Thuần biến thành cái đồ biến thái, đã coi như là chuyện tốt. Hứa Linh Vân bên này đang bồi lấy Lâm Phong, Diệp Thuần bên kia phân thân cũng không có nhàn rỗi. Xem xét Diệp Thuần vào chỗ, nàng liền kéo lấy ba chân đỉnh đồng thau đi ra, dùng sức hướng bên trong nhét tài nguyên, chẳng qua thời gian qua một lát, liền bị nàng đào đi ra một cái hố to. Ngay cả một bên giả bộ như nhìn không thấy Diệp Thuần đều có chút tức giận. Ngươi không nên quá phận a, Diệp Thuần lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi như vậy keo kiệt, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Hứa Linh Vân ngoài miệng không thuận theo không nháo, động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ, một chút thời gian lại nhét vào không ít. Diệp Thuần nhíu nhíu mày, có chút nhịn không được, nhấc chân liền đem nàng đạp bay đi sang một bên. Hứa Linh Vân bình tĩnh bò lên đến, leo đến ba chân đỉnh đồng thau bên trong, cảm giác chính mình an toàn, Hướng Diệp Thuần thè lưỡi, làm cái mặt quỷ về sau, mới đâm đầu lao vào. Diệp Thuần dở khóc dở cười, luôn cảm thấy gia hỏa này tại chính mình cùng Lâm Phong ở giữa, đã hoàn toàn khuynh hướng phía bên kia. Hạt dưa lạnh đi, Hứa Linh Vân vội vàng đem hơn phân nửa đều thu vào chính mình nhỏ trong hồ lô. Chỉ cấp Lâm Phong lưu lại gần một nửa, nàng còn làm bộ nói, đây chính là ta lấy được sinh hạt dưa nha. Là, ta biết. Lâm Phong có chút buồn cười, bận bịu nhẹ gật đầu, có ăn nơi tay. Hứa Linh Vân lại tới hứng thú, nàng ngồi xổm ở một bên, đưa tay vỗ trán mình, lập tức một thân ảnh từ trên người nàng lăn đi ra. Vòng đi vòng lại mấy lần, liên tiếp cút ra đây ba cái, hai cái mười phần nhu thuận, đi đến bên người nàng, liền sinh ra tay nhỏ đến thay nàng lột hạt dưa. Lột tốt hạt dưa trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, lục sư tỉ một bộ hưởng thụ bộ dáng, móc ra ghế nằm ở phía trên, thêm ra tới cái kia phân thân, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng đi đến Lâm Phong trước mặt nói. Đến, ta giúp ngươi luyện đan. Lâm Phong đỏ mắt vô cùng, bản lãnh này thật sự là tuyệt, nếu là chính mình cũng sẽ chiêu này. Thả hai cái đi ra, một cái thái thịt, một cái phối đồ ăn. Chính mình nấu đồ ăn tốc độ có thể lên thăng không ít. Có ít người thiên sinh chính là lao lực mệnh, có loại bản lãnh này, thế mà ý nghĩ đầu tiên không phải bỏ gánh, mà là tìm giúp đỡ. Lâm Phong tế ra đan lô để ở một bên, Hứa Linh Vân tiện tay vung lên, từ lữ đình nơi đó thu lại dược liệu liền bị nàng nhét vào trên mặt đất. Phân thân nhặt lên đến liền hướng trong lò đan ném mất. Chỉ chốc lát công phu, đan dược liền xoát xoát ra lò. Phân thân không nhìn cảnh giới trực tiếp luyện đan, cố ý động tay động chân, để thành phẩm chất lượng giảm xuống rất nhiều, mới không có xuất hiện cực phẩm đan dược. Chẳng qua thượng phẩm cũng không ít, đem những đan dược này thu hồi đến về sau, lục sư tỷ mới phất phất tay. Phân thân nhóm liền tùy ý đi ra ngoài chơi. Nàng kéo một phát Lâm Phong tay phải nói, chúng ta đi đem đan dược bán. Hai người xe nhẹ đường quen đi vào dược các cửa hàng. Diệp Đào lại một lần nữa đi ra đón lấy, không có chút nào không kiên nhẫn. Hứa Linh Vân móc ra nhỏ hồ lô đưa cho hắn. Diệp Đào nhận lấy xem xét, phẩm chất không kém, căn bản không lo tiêu thụ, số lượng cũng không ít. Hơi giật mình nói, nhiều như vậy, đều là đi theo sư phụ trên đường đi luyện chế. Chỉ có ngần ấy, Hứa Linh Vân trả lời. Diệp Đào nhẹ gật đầu, hơi suy nghĩ một hồi, liền cảm giác thật hợp lý. Dù sao Diệp Tử Hiên đi ra hơn mấy tháng, tính lên đến các nàng hẳn là có mấy tháng thời gian luyện chế đan dược. Như vậy điểm còn tính là ít, trực tiếp phân phó người đi lấy đến tài nguyên. Chính mình đưa cho Hứa Linh Vân, Hứa Linh Vân nhận lấy liền kín đáo đưa cho Lâm Phong. Liền như vậy một lát công phu, một tài gã sai vặt đi tới, tựa hồ lời gì muốn nói, chỉ là gặp đến Diệp Đào ở chỗ này, lập tức có chút chần chờ. Diệp Đào nhướng mày nói, chuyện gì? Có người đưa qua một phong thư kiện, nói là cho hai vị tiểu chủ. Gã sai vặt đáp. Lâm Phong nhận lấy nhìn thoáng qua, hiếu kỳ nói, có người mời chúng ta đi dược các đan so. Diệp Đào khẽ cười nói, xem ra là có ít người ngồi không yên, muốn cho các ngươi đến cái ra oai phủ đầu. Hai vị tiểu chủ nếu là có hứng thú, cứ việc đi thử xem. Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân hướng bên ngoài thân phận là Diệp Tử Hiên đệ tử nhập thất. Những cái kia trưởng lão hộ pháp tiểu bối tự nhiên không cam lòng, cảm thấy nếu như không phải bọn hắn nửa đường chen chân, chính mình rất có thể trở thành các chủ đệ tử, cho nên mới làm ra tới này một số chuyện. Lấy thân phận của Diệp Đào, căn bản không cần điều tra đều có thể phỏng đoán đến một bước này. Nếu như hắn không biết Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân đan đạo thực lực, có lẽ sẽ ngăn cản bọn hắn. chẳng qua từ thu hoạch đan dược đến xem, những bọn tiểu bối kia lần này chỉ sợ là đá đến thùng sắt. Có ban thưởng, Hứa Linh Vân ngắt lời hỏi một câu. Diệp Đào gật đầu nói, có một bộ phận tài nguyên ban thưởng, dùng để cổ vũ hậu bối tiến tới. Lần này hơi có khác biệt, nghe nói sẽ có dị vực đại nhân vật tham dự, chẳng qua trước mắt vẫn chưa hoàn toàn xác định. Hứa Linh Vân hai mắt sáng lên, ta muốn đi, ta muốn đi. Lâm Phong cũng là cả kinh, không nghĩ tới dị vực hạch tâm người cũng sẽ tới, ngược lại là muốn đi mở mang một phen. Hai vị tiểu chủ nếu như muốn đi, ta cái này để cho người ta đi cho các ngươi báo danh. Nếu như có thể đạt được đại nhân vật lọt mắt xanh, chỉ sợ cũng ngay cả các chủ cũng biết lái tâm. Diệp Đào mỉm cười, không cần làm phiền Diệp Thúc, nói cho chúng ta biết ở nơi nào, chính chúng ta đi xem một chút liền tốt. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói, Diệp Đào nhẹ gật đầu, đưa tới một cái gã sai vặt nói, mang hai vị tiểu chủ đi đan so chỗ ghi danh. Dược các đan so là xưa nay truyền thống, từ dược các bốn đại trưởng lão chủ trì, đều là kim đan cảnh, nguyên anh cảnh tiểu bối tham dự. Lần này đan so cũng có chút không giống, tiến về chỗ ghi danh thời điểm, liền đã nghe được người chung quanh đang nghị luận đứng lên. Nghe nói dị vực vị đại nhân vật kia là đến chọn lựa đồ đệ. Nếu như bị hắn coi trọng, dẫn vào dị vực trung tâm, vậy coi như là cá vượt long môn. Các ngươi đây coi là cái gì? Ta còn nghe nói vị đại nhân vật kia là nữ nhân đâu. Lâm Phong cười một tiếng, đều là một ít đạo tin tức, không đủ để tin tưởng. Có gã sai vặt dẫn đường, rất nhanh liền đi tới chỗ ghi danh. Báo danh phí tổn cũng khá là rẻ, mấy khỏa tinh thạch mà thôi. Lục sư tỷ ngươi không báo danh sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân cười nói, ta báo danh rất không ý tứ nha, đến lúc đó ta giấu ở trong cơ thể ngươi, hay chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn mới có thú vị. Lâm Phong khóe miệng giật một cái, chính mình có thái thượng linh bảo giám, lại thêm lục sư tỷ, lần này người dự thi coi như thảm rồi. Chẳng qua đây cũng là một loại thể nghiệm, luôn luôn một vị bế quan tu luyện, chưa hẳn có thể thuận lợi đột phá. Có đôi khi vừa làm buông lỏng, cũng sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt. Đan so còn có chút thời gian, báo danh xong về sau, cáo biệt gã sai vặt, hai người trên đường đi dạo một trận về sau, liền trực tiếp trở về tòa nhà. Lâm Phong vẫn như cũ sẽ tu luyện thái thượng luyện thể đồ. Có lục sư tỷ ở thời điểm kia, một chút xíu thoát lực thời gian căn bản không cần lo lắng. Ẩn thân tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong, có nguy hiểm, nàng biết mang theo chính mình chạy trốn. Dùng linh thạch tu luyện chỗ tốt là tốc độ rất nhanh, nhất là đạo kinh dần dần thích ứng cảnh vật chung quanh, cũng có thể thu nạp linh khí, dược các bản thân xây dựng ở linh mạch phía trên, làm các chủ Diệp Tử Hiên phủ đệ càng là xây dựng ở linh mạch phụ cận. Linh khí 10 phần dư giả, tại hai loại hiệu quả tăng thêm phía dưới, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ là so với đơn thuần tu luyện, hiệu quả yếu lược hơi kém một chút, dẫn đến cảnh giới có chút phù phiếm, cần tốn thời gian đến rèn luyện lắng đọng. Tại linh thạch đầy đủ dưới tình huống, Lâm Phong xem chừng chính mình đột phá từ nguyên anh cảnh tứ phẩm, đột phá đến nguyên anh cảnh ngũ phẩm, nhiều lắm là cần hơn 2 tháng thời gian, nhưng còn cần rèn luyện cảnh giới, cho nên thời gian liền muốn dùng nhiều hơn gấp đôi, tiêu hao cũng là tăng gấp bội. Không giống với những người khác, Lâm Phong cảnh giới tăng lên cơ hồ không có trở ngại, chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể thuận thế đột phá. Đã không có mấy người nhớ kỹ hắn chỉ có nửa tinh tư chất. Loại này tốc độ tu luyện, so với Dịch Thiên Tuyết đến cũng không chút nào xính nhiều đề. Diệp Thuần một mực ở vào bế quan trạng thái, Lâm Phong ngược lại là nửa bế quan trạng thái, mỗi ngày chỉ bảo trì nhất định thời gian tu luyện.